Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135, Kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 22. Vệ Tư Niên nói biện pháp là hảo, nhưng đó là đối với trong thôn cùng tiền ra tới nói. Muốn thật là làm như vậy nói. Chính hắn cần phải ăn không ít mệt đâu, tiền phụ tiền mẫu vốn chính là nhất giảng công đạo người. Như thế nào chịu làm hắn bạch bạch gánh nặng rất nhiều. Khẳng định là không đồng ý, bằng không chúng ta một nửa một nửa. Tiền phụ cuối cùng xoa xoa tay kiến nghị, nếu khả năng nói. Tiền phụ kỳ thật càng muốn giống như Vệ Tư Niên vừa rồi đề biện pháp như vậy. Toàn từ nhà bọn họ tới phụ trách. Dù sao cũng là hắn tiền nhị căn muốn chiêu người ở rề. Nơi nào có làm nhân ra nhà trai gánh nặng đạo lý, chính là hiện thực tình huống là. Xem tộc lão nhóm muốn đại làm ý tứ, nhà bọn họ bảo đảm nhi là gánh vác không xuống dưới. Không cái kia năng lực, cũng không thể phùng má giả làm người mập không phải, nhìn tương lai con rể không ngại. Tiền phụ bởi vậy liền đưa ra cắt thừa một nửa chủ ý, Vệ Tư Niên có điều đoán trước mà lộ ra tươi cười. Đối này không có ý kiến, theo sau, ba người lại liền hôn sự các lưu trình thương nghị thảo luận trong chốc lát. Thẳng đến tiền phụ bụng lộc cộc một thanh âm vang lên. Tiền mẫu đột nhiên một phách đầu, mới vừa rồi nhớ tới bọn họ đều còn không có ăn cơm sáng đâu. Chạy nhanh đi trước nấu cơm. Ăn xong lại nói không muộn, tiền phụ đi theo đi nhà bếp hỗ trợ nhóm lửa, thừa dịp này không đương. Vệ Tư Niên ra cửa sau lại quay lại tới gõ vang lên tiểu xương phòng môn, trong phòng truyền đến một. Trận tinh tế tác tác thanh âm, một lát sau, môn từ mở ra tiền bảo yêu nhìn thấy người tới một chút không có ngoài ý muốn. Chỉ là duỗi đầu hướng ra ngoài nhìn nhìn, nhìn thấy nhà bếp nơi đó chính mạo lượn lờ khói bếp. Trong mắt tức khắc hiện lên hiểu rõ, rồi sau đó một tay đem mỉm cười mà đứng người nào đó kéo vào trong phòng, yêu nhi. Chúng ta muốn thành hôn, người vui vẻ không, mới vừa vào nhà, Vệ Tư Niên thuận tay đóng cửa lại liền mở miệng hỏi, tiền bảo yêu cầm lược tay đốn hạ. Bởi vì sớm có đoán trước, cho nên cũng không có nhiều ít kinh ngạc, ngược lại cao hứng chiếm đa số, chỉ là... Các ngươi có phải hay không đã định rồi, lúc này mới đến hỏi tạ ý kiến có ý tứ sao? Nàng ra vẻ sinh khí mà đưa lưng về phía khóa thân đi, Vệ Tư Niên thấp thấp bật cười. Tiếng bước chân từng bước một mà tiếp cận, cuối cùng ấm áp hơi thở từ phía sau lưng dán lên đi. Không đáp hỏi lại, ngươi không phải đã sớm đáp ứng rồi sao? Chẳng lẽ còn tưởng đổi ý không thành? Ta chính là không chuẩn, tiền bảo yêu bị hắn một phen vòng lấy. Vặn vẹo thân mình không tránh thoát khai, ai đáp ứng ngươi? Đều là ngươi tự chủ trương được không? Hơn nữa đổi ý cũng là ngươi đổi ý. Ta, nàng phiết quá mặt rong dài một hồi. Còn định nói thêm cái gì? Đột nhiên cổ phía sau bò lên trên một trận ấm áp. Thân hình tức khắc cương không thể lại cương. Cùng làm nũng giống nhau sinh khi khó chịu lập tức đột nhiên im bạt. Sau cổ da bị xách theo, giống như sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng, đặc biệt là đối phương thao luyện nhiều năm như. Vậy, trong tay tâm xúc cảm phi giống nhau đáng nói. Hơn nữa kia cực nóng nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Chợt tiếp xúc dưới, kích thích đến cả người đều như là bị điện giật giống nhau đánh cái giật mình, như vậy cảm xúc hạ. Tiền bảo yêu tỏ vẻ làm không nổi nữa. Mặc dù nàng trong lòng cảm thấy bản thân là chiếm cứ có lý kia một phương. Nhưng ở mạng nhỏ trước mặt, mặt khác đều là mây bay, người buông ra, phóng tôn trọng một chút. Tiền bảo yêu cơ hồ là run rẩy giọng nói ra những lời này, Vệ Tư Niên. Cúi người mà xuống, đầu to liền gác ở tiền bảo yêu trên vai, mặt một bên. Kia mắt phượng kia môi mỏng kia thần nhan kia hơi thở liền nháy mắt ập vào trước mặt. Làm người quả thực phải cầm giữ không được liền tư thế này. Chỉ thấy hắn câu môi chậm rãi cười. Biểu tình thượng nhìn như sung sướng thực đâu, kia hai ta kết hôn sự. Ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Nói chuyện đồng thời, hắn kia chỉ xách nàng sau cổ ra bàn tay to vẫn luôn ở chậm rãi vuốt ve. lưu luyến không đi, Tiền Bảo yêu có điểm chịu không nổi. Mất tiên cơ bị chế ở giường đất mặt cùng nam nhân ôm ấp tạo thành trong không gian. Muốn tránh đều trốn không được, còn có sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng uy hiếp. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đáp ứng hắn a, còn có thể phân sao mà. Đã không có, miễn cưỡng khuất phục nam nhân xác nhận. Thật không có, không có không có, người tùy ý, nhược nhược điểm đầu, hảo đi. Ta đã biết, chờ ta tới cưới ngươi. Sẽ không lâu lắm mơ siêu, Vệ Tư Niên cuối cùng như là rốt cuộc vừa lòng. Đại phát từ bi mà phóng nàng một mã, Tiền Bảo yêu lanh lẹ mà từ trong lòng ngực hắn bò ra tới. Lòng còn sợ hãi mà không dám dễ dàng lại đi vuốt râu hú mơ siêu, từ chuyện này thượng nàng cảm thấy. Chính mình tự mình nghiệm chứng một câu lãnh đạo nói qua nói. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Vệ Tư Niên thay đổi, không bao giờ là trước đây người ác không nói nhiều ngoan ngoãn ngốc thôn bá. Đều học được đùa giỡn nàng, Tòng Quân mấy năm hắn rốt cuộc đều học cái gì nha. Tiền Bảo yêu xoa sau cổ ra tưởng không rõ, còn không có hoãn quá thần lại nghe được đối phương đứng ở giường đất biên lại lần nữa hỏi ra vào. Cửa sau cái kia vấn đề, chúng ta muốn kết hôn. Người vui vẻ không? Tiền Bảo yêu, anh hùng, ngươi làm gì chấp nhất vấn đề này a? Vui vẻ. Phi thường vui vẻ, Tiền Bảo yêu chỉ ngây ra một lúc, sau đó liền gà con mổ thóc liên tục gật đầu nói vui vẻ, nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Ở cặp kia mang theo ý cười lại thâm tình đôi mắt áp bách hạ. Trừ bỏ khuất phục còn có thể làm gì, đương nhiên nàng chính mình đối với tin tức này xác thật rất. Vui vẻ là được, Vệ Tư Niên vừa lòng, gật đầu cười nói, kia hảo, nếu ngươi như vậy vui vẻ, ta khiến cho thúc bá nhóm đem chúng ta hôn sự nhanh chóng làm tốt. Làm ngươi càng vui vẻ một chút, Tiền Bảo yêu, ngoa kép, hắn cười hảo thiếu tấu a, hảo nghĩ tới đi đánh hắn một đốn, chính là nàng không dám, phòng trưng qua đi cũng là đưa đồ ăn, nói không chừng đang cùng hắn ý, ngươi tránh ra. Ta muốn rửa mặt đánh răng thay quần áo. Tiền Bảo yêu nắm lên chăn mông đến trên đầu. Kêu to đem người đuổi đi ra ngoài. Vệ Tư Niên nắm tay thấp khụ. Thu liễm hạ không hề cười đùa. Không có vạch trần nàng đã rửa mặt mặc tốt sự thật. Mà là nghe lời mà rời đi. Biểu tình rõ ràng rất là sung sướng ân. Tiểu tức phụ ý kiến rất quan trọng. Sau đó đi gặp tộc lão bọn họ khi... Vừa lúc thuận tiện nhấc lên đi thẳng đến tiếng bước chân đi xa nghe không thấy. Tiền Bảo yêu mới xốc lên chăn ra tới. Một lần nữa đem loạn rớt bím tóc sơ hào. Thần sắc thượng có điểm buồn bực. Trong mắt lại là không tự biết ý cười doanh nhiên ăn cơm sáng thời điểm. Vệ Tư Niên không ở. Tiền Mẫu tính toán chờ lát nữa cho hắn lưu một phần ở trong nồi ôn. Tiền Bảo yêu không thấy được. Người khác không có một chút vui sướng. Ngược lại có chút mạc danh mất mát cảm giác liền ăn cơm công phu. Tiền phụ ý bảo Tiền Mẫu, người sau liền đem làm hôn sự sự tình đơn giản cùng nàng nói. Xong sau hỏi khuê nữ có cái gì ý tưởng, Tiền Bảo yêu lắc đầu. Tỏ vẻ làm cho bọn họ nhìn làm, không được liền trực tiếp giao cho Vệ Tư Niên, tin tưởng hắn sẽ phi thường vui tiếp quản người đứa nhỏ này. Này hôn sự tính lên hẳn là nhà ta muốn toàn lực làm hạ. Tất cả đều làm cương đàn phụ trách sao được. Không thể như vậy ủy khuất nhân ra. Tiền Mẫu buông chén đối khuê nữ cách nói không vui mà dỗi. Nói Tiền Bảo yêu bảo trì mỉm cười mà tiếp thu phê bình. Thầm nghĩ quả nhiên là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích. Người này còn không có vào cửa. Nàng nương tâm liền bắt đầu chật, Vệ Tư Niên kia chỉ thôn bá quả thật là đã tiến hóa thành mè đen. Nhân, hắn không bao giờ đơn thuần. Tiền Mẫu xem nàng nói liền thất thần. Mắt to thoáng nhìn sấp xỉ là có thể nghĩ đến khuê nữ là suy nghĩ ai. Tức khắc buồn cười mà xua tay tính. Biết ngươi nhớ thương nhân ra. Khẳng định sẽ không muốn. Hôn sự này không riêng có chúng ta. Trong thôn cũng chuẩn bị đáp bắt tay. Người gì đều không cần phải xen vào. Đến lúc đó liền chờ làm tân nương tử đi. Tiền Bảo yêu. Ngoa kép, Hành bá, các ngươi vui vẻ liền hảo, nói thật nàng cũng không chuẩn bị nhiều quản. Này lại không thể so đời sao? Chính mình có thể chuẩn bị mở chính mình hôn sự gì đó, làm thịnh hành lệnh của cha mẹ lời người mai. Mối niên đại người, nàng có thể cùng lưỡng tình tương duyệt đối tượng đi đến cùng nhau đã thực không tồi, làm người muốn. Thấy đủ, cho nên tiền bảo yêu quyết định muốn quên buổi sáng cảm thấy thẹn cảm. Sau đó quyết định về sau không thể học tỷ tỷ dùng những cái đó biện pháp. Thật không thích hợp nàng, vệ tư niên căn bản không ăn kia một bộ, miên man suy nghĩ thời điểm. Trong đầu đương sự ở cơm sáng mau kết thúc khi lại xuất hiện. Liền cơm sáng bàn vừa lúc còn có thể ăn một đốn, tiền mẫu nhìn đến người sau lập tức ân cần mà đi. Nhà bếp, đem riêng lưu lại cơm bưng lên, nhìn đối phương ăn xong. Kỳ ánh mắt từ ái đến không được tiền bảo yêu đếm chính mình trong chén hạt cao lương. Dư quang nhìn bên cạnh vừa trở về tên kia, vệ tư niên phủng chén mấy khẩu uống xong cháo. Hơi chút điền xuống bụng từ phía sau mới gặm bánh bột bắp dùng bữa. Thuận tiện giải thích hạ hắn vừa rồi hướng đi, liền vừa mới. Hắn chờ không kịp sau khi ăn xong lúc ấy, đơn giản trực tiếp đi tộc thúc ra. Cùng đối phương nói hy vọng hôn kỳ tận lực trước tiên. Lý do dùng quang minh chính đại, nói là lo lắng phía trên vạn nhất có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ. Hắn bên này không ra thời gian cũng phương tiện ứng đối. Hơn nữa trước tiên làm hôn sự nói, có thể nhiều cùng tức phụ ở chung cũng không tồi, hắn nhưng thật ra biết thu liễm. Tại đây sự kiện thượng không đề nhà gái bên này quan hệ. Bằng không tiền bảo yêu ở trong thôn còn có xấu hổ hay không mặt tộc thúc nhìn không phải cái gì. Không thể sửa đổi sự, liền lập tức phiên phiên hoàng lịch, trùng hợp mấy ngày sau liền có một cái nghi gả cưới ngày tốt. Chỉ cần hai người bát tự tương hợp, ở kia một ngày làm hôn sự hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên không có lo lắng nhiều cái gì hắn lão nhân ra coi như tức đồng ý, vệ tư niên vừa lòng mà về. Hiện tại thừa dịp ăn cơm công phu cùng tiền phụ tiền mẫu nói thanh. Bởi vì hắn dùng lý do quang minh chính đại thả nói có sách mách có chứng. Nhị lão nào có không đồng ý, cảm thấy sớm kết cũng hảo, để ngừa đêm dài lắm mộng ra ngoài ý muốn. Dù sao lại sớm cũng là như vậy nửa tháng, lại vẫn cũng là như vậy mấy ngày, đều giống nhau tiền bảo yêu toàn bộ hành trình không chen vào nói. Liền yên lặng nhìn vệ tư niên đem nàng cha mẹ lừa gạt một lưu. Nói gì là gì, song sau. Tiền phụ tiền mẫu còn đặc biệt dặn dò khuê nữ muốn phối hợp hảo không cần xử tiểu tính tình bla. Bla, làm nàng tâm tình nháy mắt phức tạp vạn phần tiền bảo yêu liền cảm thấy đi. Khả năng vệ tư niên mới là cha mẹ thân sinh, mà nàng là từ đống rác nhặt được. Ngài, lại nói tiếp. Tiền bảo yêu thật đúng là tiền phụ tiền mẫu nhặt được. Chẳng qua không phải từ đống rác, mà là thôn ngoại sông biên, tiền bảo yêu thoáng chốc không có tương đối tâm tư. Kia cổ lòng dạ nhi cũng lập tức đi xuống, tính tính. Về sau đều là người một nhà, so đo như vậy nhiều làm gì, tiền bảo yêu tỏ vẻ rộng lượng mà tha thứ vệ tư niên. Mà vệ tư niên đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chính dựa theo kế hoạch của chính mình tưởng mau chóng đem âu yếm cô nương ngậm hồi trong ổ đi kế. Tiếp, như nhau tiền mẫu theo như lời như vậy, ở hôn sự chuẩn bị công tác chung, thật đúng là không có tiền bảo yêu chuyện gì. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn chờ đương tân nương tử liền hảo, hôn sự thượng một loạt vấn đề đều bị tiền. Phụ tiền mẫu, thôn trưởng một nhà còn có tộc lão bên kia nhận thầu, ngay cả vệ tư niên. Ở an bài thật lớn chí phương hướng lúc sau, hắn cũng nhàn xuống dưới tiền bảo yêu vốn đang lo lắng hắn lại nổi điên lại đây, khi dễ, nàng. Kết quả biết được tân hôn phía trước trong khoảng thời gian này hai người không thể gặp lại. Tức khắc yên tâm xuống dưới, cơm đều ăn nhiều nửa chén, bất quá nên tới tránh không khỏi. Bận bận rộn rộn vô cùng náo nhiệt chung. Gần nhất ngày hoàng đạo trung quy vẫn là tới, hôn kỳ chính là dựa theo vệ tư niên ý nguyện định gần. Nhất ngày lành, thời gian thượng là nóng nảy điểm, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị công phu. hơn nữa bọn họ người nhiều lực lượng đại, mấy ngày thời gian. Ở có tự an bài phân phối hạ, sở hữu hôn sự yêu cầu đồ vật cùng nên đi lưu trình đi làm cho không sai biệt lắm. Thẳng đến hôn lễ cùng ngày, hết thảy đều lại là thuận lợi bất quá, ngày này trời trong nắng ấm. Liền ông trời phảng phất đều ở hỗ trợ, cho bọn hắn khai cái hảo đầu, đón sơ thăng thái dương. Tiền bảo yêu bị tỷ tỷ mang theo hai cái cháu ngoại trai từ trong ổ chăn sớm liền lay ra tới. Rửa mặt chải đầu mặc quần áo mà thu thập bà mối chính chờ ở bên ngoài. Sau đó liền tiến vào cho nàng rảo mặt hy vọng. Đây là sáng sớm liền thương lượng tốt vốn dĩ dựa theo tập tục. Tiền bảo yêu hẳn là cùng tiền bảo chi lúc trước xuất giá thời điểm giống nhau. Hôn lễ trước một đêm liền đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Sau đó ngao thượng hơn phân nửa đêm không ngủ mà chờ ban ngày xuất giá, nhưng là vệ tư niên đau lòng. Hắn cô nương, tiền bảo yêu bản thân cũng không nghĩ thức đêm rớt trạng thái. Cho nên liền suy nghĩ cái chiết trung biện pháp, làm bà mối buổi sáng qua đi cho nàng lộng tân nương tử trang dung xiêm y. Tay chân lanh lẹ điểm cũng chậm trễ không được gì, dù sao bọn họ bái thiên địa địa phương liền ở nhà. Thời gian thượng hoàn toàn cũng đủ dùng, nói đến bái thiên địa. Nguyên bản tiền phụ vì chiếu cố vệ tư niên mặt mũi. Chuẩn bị đem hành lễ địa phương an bài ở cách vách vệ tư niên kia trong viện đi. Tân phòng lộng ở nơi đó cũng đúng. Đến lúc đó qua đi đem tường viện đẩy. Còn không phải một nhà sao, nhưng vệ tư niên ngược lại không đồng ý. Một chút không có gì ngượng ngùng. Trực tiếp khiến cho bái thiên địa cùng tân phòng đều an bài ở bọn họ tiểu viện. Nói là có nhân khí hảo thu thập còn náo nhiệt, hắn không thèm để ý người khác nói cái gì nhàn thoại, chính hắn đều không ngại bị người ta nói. Người ở rể thân phận, kia tiền phụ đương nhiên cũng không ý kiến, thuận tiện cảm động nước mắt lưng tròng, nói thẳng vệ tư niên là cái hảo hai từ. Khuê nữ gả cho hắn thật gả đúng rồi, vệ tư niên khiêm tốn tiếp thu khen ngợi. Sau đó cùng lão nhạc phụ ở chung hết sức hòa hợp. Cùng thân phụ tử không kém cái gì, bởi vì có trong thôn tham dự. Cho nên tới tham gia hôn lễ thôn dân rất nhiều. Sáng sớm liền tới vây quanh nhìn náo nhiệt càng không ít. Thậm chí còn có thôn bên chạy tới dính không khí vui mừng, chờ đến tiền bảo yêu ở bà mối thuộc hạ. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà thu thập thỏa đáng. Vệ tư niên bên kia cũng đã sớm chuẩn bị tốt tiền ra trước cửa mời đến kèn sona gánh hát một vang. Náo nhiệt cười vui thanh tức khắc ầm ầm nổ tung. Tân lang ở mọi người một mảnh ồn ào chung đi ra ân. Là tân lang, dựa theo bình thường trình tự. Lúc này vốn nên là tân nương lên sân khấu. Sau đó từ biệt cha mẹ thân nhân. Bị tân lang tiếp đi trở về ra bái đường thành thân nhập động phòng. Nhưng này không phải ở rể sao. Tình huống đương nhiên muốn phản tới, cho nên lúc này tân nương tử tuy rằng đã mặc vào hồng y thường. Đắp lên khăn voan đỏ, nhưng vẫn cứ an tọa ở tân phòng bất động như núi. Chờ tân lang đâu, kỳ thật tiền bảo yêu càng muốn giống tân lang, giống nhau qua đi đem vệ tư niên. Trở thành tân nương tử tiếp nhận tới bái đường. Nhưng tiền phụ mãnh liệt phản đối, nói là như vậy quả thực như là ở cố ý đánh người mặt. Đối vệ tư niên không tốt, cho nên chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ, hiện tại bái thiên địa tuy rằng ở lão nhạc phụ trong nhà. Nhưng vệ tư niên nên làm tân lang quyền lợi vẫn phải có. Bởi vậy mau đến ngày tốt thời khác, hắn liền dựa theo phía trước an bài từ nhà mình trong phòng ra tới. Phía sau còn đi theo một chúng xem náo nhiệt đưa gả tiểu đồng bọn, đương nhiên. Của hồi môn cũng là không thể thiếu, cho nên mỗi cái tiểu đồng bọn trên tay đồng loạt sách vài thứ. Đều là vệ tư niên trước tiên vì chính mình bị hạ. Thật là quá biết lễ, vây xem mọi người không sai biệt lắm là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như. Vậy, mới đầu còn sửng sốt một cái chớp mắt. Chờ phản ứng lại đây sau tức khắc nháo a cười a. Trường hợp thập phần nhiệt liệt liền ở đại gia hỏa hoặc trêu chọc hoặc cười nhạo từng trận ồn ào. Trong tiếng, vệ tư niên trầm ổn như núi. Thần sắc sung sướng mà đi vào tiền ra cửa. nhìn ván cửa thượng dán hồng xong hỉ hết sức vừa lòng, tân lang tới cửa. Điểm pháo, theo sắm vai ti nghi tộc thúc ra lệnh một tiếng. Cửa chờ đợi thật lâu sau một cái tiểu tử lập tức cầm dẫn hương đem kia quải thật dài hồng pháo bậc. Lửa, ngay sau đó một trận bùm bùm pháo đốt tiếng vang lên. Liên miên không dứt ngay sau đó. Đại môn khai, vệ tư niên cất nhắc mà nhập, mặt sau tiểu đồng bọn cho nhau trêu ghẹo theo sát đi lên, tiền phụ tiền mẫu lúc này liền ở trong. Viện nhìn con rể vào cửa, tươi cười đầy mặt không khép miệng được, bất quá bọn họ vị trí ở nhà chính cửa. Nơi đó đắp tân nhân chờ lát nữa muốn bái thiên địa lều. Nhị lão hiện tại còn không thể lại đây nghênh nghênh. Đến chờ đến tân lang đem tân nương tử tiếp ra tới lễ bái cao đường. Vệ tư niên chiều hai người gật đầu ý bảo. Sau đó đã bị đại gia hỏa vây quanh đến tân phòng trước cửa. Tân nương tử liền ở bên trong, cửa có người chống đỡ. Đúng là đại thị tiền bảo chi là cũng. Còn có hai cái ăn mặc vui mừng áp giường đồng tử tiểu cháu ngoại trai. Qua bọn họ này một quan. Vệ tư niên mới có thể đem người mang ra tới, vệ tư niên là người nào? Trước kia thôn bá, hiện tại giải phóng quân đồng chí, tầm thường vấn đề tuyệt đối không làm khó được hắn, cho nên này một quan trên thực tế không có gì khó khăn. Chỉ là khó xử hắn háo điểm thời gian đã vượt qua, sau đó còn không có xong. Môn là vào, tân nương tử cũng đỉnh khăn voan đỏ ngồi ở trên giường đất cười khanh khách chờ. Nhưng là vệ tư niên còn phải đem âu yếm cô nương giày thêu tìm ra. Thân thủ cho nàng mặc vào mới được, vệ tư niên tỏ vẻ này có cái gì khó. Quyết đoán loát tay áo tìm a kế tiếp, tiền bảo yêu liền thân xuyên hỉ phục cái hồng khăn trùm đầu ngồi ở đầu giường đất. Nhìn vệ tư niên ở nàng trong phòng đổi tới đổi lui. Đón đại gia một mảnh cười ha ha thanh. Từ nàng ngồi gối đầu phía dưới đem giày tìm ra tới, đương nam nhân cúi đầu dùng cặp kia thon dài bàn. Tay to tự mình cho nàng mặc vào giày khi, tiền bảo yêu nhìn phía dưới đơn đầu gối ngồi xổm thân ảnh hơi xuất thần. Trong lòng xúc động rất nhiều, rung động ấm áp sắp tại thân thể trung lan tràn, người nam nhân này như thế ưu tú. Mà hắn hiện tại là nàng, giày mặc tốt. Vệ tư niên trực tiếp chặn ngang đem nàng ôm ra khỏi phòng thời điểm. Tiền bảo yêu liền hai người tư thế bám vào hắn bên tai. Cách một tầng vải đỏ nhỏ giọng nói. Người hôm nay thật soái. Đồng dạng quân trang, đồng dạng cao lớn đĩnh bạt. Nhưng là hôm nay vệ tư niên, so dĩ vãng sở hữu thời điểm đều soái thượng rất nhiều. Làm nhân tâm động có thể xem mê mắt đi, bên ngoài thanh âm quá làm ầm ĩ. Nàng nói thanh âm tiểu, cũng không biết vệ tư niên có hay không nghe được, bất quá tiền bảo yêu không thèm để ý. Nàng liền ở kia một khắc bỗng nhiên trong lòng vừa động. Tưởng nhân cơ hội biểu đạt một chút ý nghĩ của chính mình mà thôi. Trước mặt trình yếu vẫn là cùng tâm động nam nhân bái đường thành thân A, theo ti nghi tuân lệnh. Tiền bảo yêu định hạ tâm tới, đi theo bên cạnh người nọ động tác. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái xong, ở ti nghi một tiếng đưa vào động phòng lúc sau, trường hợp nháy mắt có điểm khống chế không được, bởi vì tới xem lễ những người đó chung thật nhiều tiểu tử đều hướng lên trên hướng A. Cùng tiêm máu gà dường như tưởng vọt tới tân nhân bên người làm ồn ào, ở đây các trưởng bối cũng không ngăn cản, bởi vì tập tục như thế, hơn nữa trước tiên cũng phân phó. Mọi người đều thủ hạ có chừng mực, sẽ không thật đem tân nhân thế nào, nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng vệ tư niên đã sớm đề phòng. Này một tầng đâu, sáng sớm an bài tiểu đồng bọn hộ ở chung quanh, hợp lực đem tưởng nháo động phòng ra hỏa nhóm ngăn ở bên ngoài. Chính hắn tắc bế lên tân nương từ thẳng đến tân phòng, chờ đến tân phòng cửa mở lại quan. Bên ngoài ầm ĩ lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, chỉ có hai người tiếng hít thở tiền bảo yêu đột nhiên cười ra tiếng. Bị đặt ở đầu giường đất đương thời ý thức tưởng đem khăn voan kéo xuống. Bị vệ tư niên kịp thời ngăn lại, ta tới, nam nhân trầm thấp mà nói. Chậm rãi xốc lên khăn voan đỏ tiền bảo yêu dương mắt đi xem. đối diện thượng hắn sâu thẳm ám sắc hai tròng mắt, đỏ mặt lên đá hắn cẳng chân một chân, phiết quá mặt nói thầm nói có cái gì đẹp, vệ tư niên duỗi tay đem nàng mặt sườn hồi. Cười nhẹ nói, chính là đẹp, dứt lời. Nam nhân cúi đầu mà xuống bắt kia một mảnh đã sớm khát vọng đỏ thắm. Nghiền ma trần trọc, lưu luyến không đi tiền bảo yêu không nghĩ tới hắn sẽ chợt tới này vừa ra. Tức khắc khẩn trương mặt đỏ tim đập, tưởng đẩy ra rồi lại không bỏ được. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã là phu thê. Hắn thân nàng là bình thường, vô hình cam chịu chung. Nàng lặng lẽ nhắm hai mắt lại, vệ tư niên thấy vậy ánh mắt gia tăng. Chỉ là chưa kịp thâm nhập, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, tân lang quan là thời điểm đi bên ngoài kính rượu chiêu đãi. Khách nhân, tiền bảo yêu từ choáng váng trung hoàn hồn. Lập tức đầy mặt đỏ bừng mà đẩy đẩy trên người nam nhân, vệ tư niên bất đắc dĩ. Đành phải đứng dậy đi ra ngoài đi xong cuối cùng một đạo hỷ yến lưu trình. Trước khi đi hãy còn không cam lòng mà cắn nàng một chút tiền bảo yêu che lại tê dại lỗ tai. Nghe được cửa phòng đóng lại người đi rồi mới mở híp mắt. Chạy nhanh dùng tay phiến phiến nóng lên mặt, nhẹ nhàng phun ra một hơi, thật kích thích. Buổi tối làm sao bây giờ, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, ta rốt cuộc lại hoàn thành một lần đầu tháng ngày vạn hoạt động. Hy vọng biên tập xem ở ta như vậy nỗ lực phân thượng có thể bài cái hảo bảng đơn. Dù ba, dù, hết chương.